Nó bây giờ ví dụ như mình muốn biết cái gì đó mà mình không biết, tức là nó còn thoát mãi, nó còn ở trong lòng của mình, tức là có làm khổ mình rồi đó. Mà giờ tôi muốn biết cái gì đó thì tôi biết liền. Thì như vậy là cái pháp đó là cái không làm khổ mình chứ. Cũng như bây giờ con không biết, muốn biết cái vũ trụ này có bao nhiêu hành tinh sống, mấy con biết được không? Mà không biết được cứ e ấp trong bụng mình hoài, có phải mình làm khổ mình không? Nó còn cái gì mà chưa biết thôi, nó phải khổ chứ ta. Nó đây con hiểu chưa? Cũng như bây giờ người ta đặt câu hỏi, con người ở đâu thì chúng ta chết đi về đâu, họ cũng chả biết câu hỏi đó đặt ra, đặt họ chả biết trả lời ai trả lời. Nhưng mà cái người ta muốn biết là bây giờ người ở đâu mà sinh ra, người ta biết liền. Như vậy là ta còn có e ấp, có đi ngại trong lòng mình đâu. Cho nên cỡ mở tâm hồn giải thoát hoàn toàn, tức là không làm khổ mình. Chứ đâu phải mà mình giận, mình hờn, mình tức là mới khổ đâu. Nhiều cái không hiểu biết cũng là làm cái khổ của mình rồi. Mà chính mình tại mình không biết cho nên mình tự làm khổ lấy mình rồi. Còn bây giờ mình học theo đạo Phật là mình hiểu biết hết rồi, thì đâu còn làm cái gì mà khổ mình nữa. Con hiểu không? Từ cái nhỏ này cho đến cái nhỏ khác mình mới thấy được cái đạo đức của đạo Phật. Cho nên sau này mà con đọc cái bộ giới của Tỳ Kheo, tới cái tam minh cũng là cái giới của người ta. Cái giới tức là cái đức hạnh làm cho chúng ta không còn đau khổ, nghĩa là chúng ta vỡ bằng hết cả vũ trụ, chỗ nào chúng ta cũng biết hết. Bây giờ mình muốn biết đời trước mình là ai, bây giờ mới còn biết ai không? Như vậy là cứ e ngại, không biết tôi là con chó, con mèo, con gì đây mà bây giờ tôi sanh ra tôi không biết gì hết. Cái lần nó cứ có ngại ngại trong bụng, mà ngại dụng là vậy là có cái khổ của mình. Còn bây giờ đối với thầy, trước mình biết con mình là con mèo, con chuột thì biết rõ rồi, thì nó còn cái gì nữa? Thì bây giờ nó thanh thản, nó đâu cần tìm hiểu nó chi nữa. Đó là vậy.